Vô thượng sát thần, chương 2360, sát nhân cuồng ma. Khóc chuyện audio.com. Huyền cô kiếm vốn liền là cổ thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ thiêu đốt huyết khí. Khí thế tăng vọt, thần lực ba động cũng đã vô hạn tiếp cận với phong hầu cường giả. Kiến thức tiêu phàm thực lực, Huyền cô kiếm cũng không dám đối hắn có bất luận cái gì khinh thị. Lại tăng thêm trong lòng lửa giận. Hắn cũng đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Huyền Thiên Kiếm Tông bị diệt. Đoán chừng không có mấy trăm năm thời gian. Không có khả năng đi đến hiện tại huy hoàng. Huống chi, cái khác nhị lưu thế lực cũng sẽ không mặc cho Huyền Thiên Kiếm Tông phát triển. Muốn khôi phục nguyên khí, thời gian chỉ có thể càng thêm kéo dài. Huyền Cô Kiếm hiện tại chỉ muốn được ăn cả ngã về không. Chỉ cần giết Tiêu Phàm. Có lẽ Lục gia còn sẽ coi trọng một cái hắn, bảo vệ hắn Huyền Thiên Kiếm Tông chu toàn. Hắn tốc độ rất nhanh, cơ hồ thời gian nháy mắt, liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm không tránh không lùi, lần nữa thi triển thần thông ngự. Lần này, lại là trăm cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện, mấy chục cái vòng xoáy, liền có thể rảo sát Lục Kinh Long, ép Lục Kinh Long không có bất luận cái gì tính tình. Hiện tại toàn lực ứng phó, khí thế nhất thời có 102, oanh, kinh khủng sóng xung kích từ hai người vị trí quét sạch mà ra. Hắc sắc vòng xoáy rảo sát chi lực, cùng đầy trời kiếm khí, lôi xé hư không, chân trời đều xuất hiện vô số tỉ mỉ liệt phùng. Nói chung, cổ thần cảnh cường giả đều khó có thể vỡ nát hư không. Nhưng hai người giờ phút này lực lượng, cũng đã ẩn ẩn tiếp cận vỡ nát hư không cấp độ. Thật mạnh, đoàn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cùng Huyền Cô Kiếm chiến đấu người, là một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử. Thi hoàng tử cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn phát hiện, mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch đã không phải là đồng dạng lớn. Mặc dù không có giao thủ, nhưng Thi Hoàng tử biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm, chín phủ 13 tông, bây giờ ngươi coi là đệ nhất nhân. Thi Hoàng tử trong lòng cảm thán nói, hắn không có bất luận cái gì sa sút tinh thần, ngược lại chiến ý mãnh liệt, dừng một chút, hắn lại híp híp hai mắt. Nhỏ giọng thầm thì nói, qua chút thời điểm, ngàn năm một lần bách sát chiến trường cũng sẽ mở ra. Thiên võ thần Sơn tất nhiên sẽ triệu tập thiên vũ vực anh tài tham dự. Ta cũng bị tận sớm làm chuẩn bị mới được, muốn đuổi theo hắn, nhất định phải tiến vào âm linh quật. Thi hoàng tử trên mặt lóe qua một vòng ngoan tuyệt, chỉ nói là đến âm linh quật mấy chữ này lúc, trong mắt hắn vẫn như cũ có nồng đậm kiêng kỵ. Nơi xa, Tiêu Phàm cùng Huyền Cô Kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Không thể không nói, Huyền Cô Kiếm đang thiêu đốt huyết khí điều kiện tiên quyết. Không phải bình thường cường đại, chỉ ít so Lục Kinh Long còn muốn cường đại một chút. Không hổ là nhất tông chi chủ, dù là Tiêu Phàm thi triển thần thông ngự, dĩ nhiên cũng chỉ có thể ngăn cản, lại chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào, dạng này mới có ý tứ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt, mở ra bàn tay, Tu La kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay, nghịch loạn chi kiếm huy chảm mà ra, đầy trời kiếm khí xé rách, từ từ phía bát phương thẳng hướng Huyền Cô Kiếm. Huyền Cô Kiếm kỳ thật cũng không có tưởng tượng thoải mái như vậy. Đối mặt Tiêu Phàm cái kia trên trăm hắc sắc vòng xoáy, vẫn như cũ có một cỗ tử vong khí tức bao phủ hắn. Bây giờ Tiêu Phàm rốt cuộc lại cầm kiếm đánh tới. Huyền Cô Kiếm tức khắc bị áp chế tại hạ phong. Trên người máu tươi bắn tung tóe. Còn thất thần làm cái gì? Cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Huyền Cô Kiếm gầm thét không thôi. Hắn một người không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng hắn còn có Huyền Thiên Kiếm Tông khoảng 20 cái cổ thần cảnh A. Lần này vì hủy diệt U Vân Phủ, Huyền Thiên Kiếm Tông có thể nói là dốc toàn lực mà động. Tông môn chỉ có một cái cổ thần cảnh tu sĩ tọa chấn. Đây cũng là phong lăng bọn họ có thể đồ sát Huyền Thiên Kiếm Tông 100 vạn tu sĩ nguyên nhân. Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 20 cổ thần cảnh cường giả nhìn thấy. Nhao nhao đạp không mà lên, không muốn sống đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bao phủ một phương thiên địa, nhiều người hữu dụng mà nói. Vừa mới những người kia cũng liền sẽ không chết. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, trên mặt mang theo khinh thường tiếu dung. Hơn 20 cổ thần cảnh cường giả cùng nhau đánh tới. Tiêu Phàm cũng rốt cục cảm nhận được một cỗ áp lực. Nhưng hắn trong con ngươi lại lộ ra khát máu tiếu dung. Ngự, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, thúc dục thể nội hắc sắc vòng xoáy lực lượng, quanh thân trên trăm vòng xoáy lần nữa tăng vọt, nghiền ép tứ phương, đột phá cổ thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy cũng từ bắt đầu trên trăm trượng lớn nhỏ, biến thành 10 trượng lớn nhỏ, bất quá uy lực lại không có thu nhỏ, ngược lại tăng gấp bội gấp 10 lần có thừa. Cái kia màu đen vòng xoáy, nhìn qua càng thêm cô đọng, dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn vận dụng nhân thể bí cảnh lực lượng, tất cả mọi người cho ta đỉnh lấy. Hắn thần lực khẳng định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Huyền Cô Kiếm nhìn thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phốc phốc, vừa dứt lời, liền có 2-3 cái cổ thần cảnh cường giả bị cái kia màu đen vòng xoáy quấy đến vỡ nát. Thần hồn câu diệt, những cái kia trong huyết phụ sinh cơ cùng năng lượng, hoàn toàn bị hắc sắc vòng xoáy hấp thu, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nếu như Huyền Cô Kiếm biết rõ, phàm là bị Tiêu Phàm giết chết người, bọn họ thần lực và huyết nhục, đều ở liên tục không ngừng bổ sung Tiêu Phàm thần lực. Không biết sẽ có cảm tưởng gì, tiêu hao ta thần lực. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, đang thi triển thần thông ngự tình huống dưới, hắn thần lực còn chưa bao giờ có hoàn toàn tiêu hao. Cho dù rút ra thiên địa thần linh chi khí, cũng có thể bổ sung một chút, muốn hoàn toàn tiêu hao, không khác người si nói mộng. Phốc phốc phốc. Lại có mấy cái cổ thần cảnh cường giả bị chém giết. Phàm là cổ thần cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ, đụng phải hắc sắc vòng xoáy, cơ bản chẳng lẽ chết kết cục. Tông chủ, chúng ta không phải đối thủ, mau trốn, một cái hắc bào lão giả hét lớn. Hắn máu me khắp người, cho dù hắn là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, cũng khó có thể tới gần Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói giết chết Tiêu Phàm. Đi mau, cái khác cổ thần cảnh uy nghiêm, nhao nhao hướng về nơi xa kích xạ mà đi, căn bản không dám có bất luận cái gì dừng lại, người nào cũng đừng hòng đi. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, 100 hắc sắc vòng xoáy theo lấy biến lớn, nháy mắt bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi, đối với hắn như vậy tiêu hao sẽ biến lớn, nhưng là, chỉ cần giết một người, hắn tiêu hao liền có thể nhanh chóng di bổ. Huyền Thiên Kiếm Tông người, Tiêu Phàm từ đầu bắt đầu, liền không có dự định buông tha. A, ta không cam, ngươi là sát nhân cuồng ma, ngươi đáng chết. Từng đạo kêu thảm âm thanh, hoán độc xấu tiếng mắng hắc sắc vòng xoáy bên trong truyền ra. 10 cái cổ thần cảnh cường giả, hoàn toàn bị rảo sát thành xương máu, sau đó bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ luyện hóa. Một màn này, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Phàm dường như giết không phải người, mà là cỏ rác. Bốn phía tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm, vô luận đắc tội người nào, cũng ngàn vạn không thể đắc tội Tiêu Phàm. Đây quả thực chính là một sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma sao? Tiêu Phàm liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu cười tà. Hắn sắc bén ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Huyền Cô Kiếm trên người. Giết nên giết người, sát nhân cuồng ma lại như thế nào? Giờ phút này Huyền Cô Kiếm tóc tai bù xù, trên người áo bào phá toái không chịu nổi, nhiễm đỏ máu tươi, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Vừa mới hắn thiêu đốt huyết khí, loại này thủ đoạn cũng không phải thời gian dài có thể thi triển. Tăng thêm Tiêu Phàm thực lực vốn liền không yếu, đả thương nặng hắn thân thể, hắn căn bản không có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt. Giờ phút này, hắn khí thế suy yếu đến cực điểm, giống như đợi ở cứu non đồng dạng, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Hắn cố nhiên sợ chết, nhưng nhiều hơn vẫn là không cam lòng cùng phẫn nộ. Không có giết chết Tiêu Phàm, bản thân liền phải chết. Ngươi ngược lại là có chút khí khái. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, tử huyết sắc tu la kiếm còn tại chảy xuống máu tươi. Xinh đẹp đến cực điểm, xem ở ngươi còn có chút khí khái phân thượng, ta để ngươi sống lâu 3 cái hô hấp thời gian. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm nâng lên kiếm trong tay, bỗng nhiên lăng không chém ra, cách trương.